Quyển 2 Edit Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu Quỳ Xuống. Chương 502 cộng 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tịch. Chương 502. Ồ, ta nhận sai người rồi. Người ở chỗ này và zombie bên trong cũng chỉ có Trạch Ninh và Tiến sĩ Lâm không bị ảnh hưởng. Trạch Ninh là zombie cao cấp cấp 9, hắn chỉ cách một bước nữa là sẽ trở thành zombie vương, cho nên bản thân hắn không hề sợ. Còn về phần Tiến sĩ Lâm, hắn ta càng không đặt Thanh Tuyệt vào trong mắt. Không khí toàn bộ liều bạt tràn đầy nguy hiểm quỷ dị, nhưng dưới tình huống đó, Tiến sĩ Lâm dường như không cảm thấy gì, trên mặt mang theo ý cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhấp mấy ngụm rượu nho màu đỏ sẫm trước mặt, vẻ mặt hưởng thụ, phảng phất mọi chuyện xảy ra trước mắt đều không có quan hệ đến hắn. Ta nói rồi, không cho phép ăn đồng bạn, ái vệ ái nguyên, các ngươi không coi lời nói của vương ra gì. Thời khắc này, mặt mũi Thanh Tuyệt tràn đầy xương lạnh. Zombie có thể ăn đồng bạn, nhưng Thanh Tuyệt lại kiên quyết cấm chỉ loại chuyện này xảy ra ở trên địa bàn của hắn. Tuy rằng chuyện như vậy trong tối vẫn có kẻ lén lút làm, nhưng chỉ cần không bị hắn phát hiện thì không sao cả. Lửa giận của zombie vương không phải ai cũng có thể tiếp nhận, giờ phút này ái vệ hối hận muốn chết. Hắn ta hung hăng trừng ái nguyên bên cạnh, điều hắn ta hối hận nhất chính là trở thành bằng hữu với ái nguyên. Vương, chuyện này là lỗi của chúng ta, ngài trừng phạt chúng ta thế nào cũng được. Nhưng vương, tên tiểu thất này tuyệt đối có vấn đề, vương cần phải thẩm vấn hắn ta thật tốt. Ái vệ tự biết mình lần này trốn không thoát trừng phạt, nhưng chắc chắn cũng sẽ không chết người, a không, chết zombie, cho nên không để ý mấy. Hiện tại hắn ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ người kia giao cho mình. Thanh Tuyệt nghe xong thì lông mày nhíu chặt, sau đó liếc nhìn Tần Nhất, con mắt màu đỏ ngòm ẩn giấu vô hạn sát ý. Tiểu thất, ngươi có gì để nói? Sắc mặt Tần Nhất lạnh nhạt, mặc dù uy áp vừa rồi của zombie vương khiến cô có chút không thoải mái, nhưng giờ phút này con ngươi màu đỏ nhạt nhìn thẳng Thanh Tuyệt, bên trong đôi mắt là bất khuất cùng ủy khuất. Vương, ta chính là tiểu thất, sao lại là người khác? Chắc ái vệ nhận nhầm người rồi. Ánh mắt Tần Nhất không né tránh khiến hoài nghi trong lòng Thanh Tuyệt biến mất hơn phân nửa. Nghe Tần Nhất nói xong, trong lòng Thanh Tuyệt thoáng buông lòng. Ái vệ, ngươi xác định zombie ngươi bắt chính là tiểu thất? Thanh Tuyệt trực tiếp hỏi. Cái này, ái vệ và ái nguyên bỗng nhiên có chút ấp úng không trả lời được. Bọn hắn đều có chứng mù mặt, đồng bọn trong mắt bọn hắn hầu như đều là cùng một dạng, đâu nhận ra đối phương có phải tiểu thất hay không. Bọn hắn chỉ nhớ là con zombie kia đi ra từ trong liều bạt của Trạch Ninh, bọn hắn đương nhiên liền cho rằng đó chính là tiểu thất. Thật ra việc này cũng rất đơn giản, ái vệ là zombie cao cấp cấp 8, nhưng hắn ta lại không có dị năng, chỉ là zombie phổ thông, cho nên đối với Trạch Ninh từ trước tới nay luôn nhận được đối đãi đặc biệt thì hận nghiến răng. Đừng tưởng rằng zombie không có tâm tư đố kỵ, trên thực tế tâm tư đố kỵ của bọn hắn tuyệt đối không hề thua nhân loại. Không phải sao, ái vệ không dám động đến Trạch Ninh, nhưng lại nghĩ tới việc ra tay với hai người hầu của Trạch Ninh. Biết tình cảm giữa Trạch Ninh và hai người hầu rất sâu, cho nên muốn mượn cái này để khiến Trạch Ninh không thoải mái. Tiểu thất chính là bị hai con lôi đi như thế, sau đó chia nhau ăn hết. Kế tiếp thì Tần Nhất tới, Trạch Ninh coi cô là tiểu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Nhất tránh được một kiếp khẽ thở phào một hơi, cho nên nói, chứng mù mặt của zombie thật là quá đáng yêu. Nhìn bộ dáng ấp úng như thế của hai con, Thanh Tuyệt sao còn không hiểu, đè xuống cơn tức trong đầu, lạnh lùng nhìn ái vệ ái nguyên. Các ngươi đi xuống trước, chốc nữa ta sẽ thu thập các ngươi sau. Ái vệ và ái nguyên cúi đầu, bất đắc dĩ đi ra ngoài, đồng thời cũng hiểu, ở trước mặt vương, hình tượng của bọn hắn xem như đã bị hủy rồi. Tuy sẽ không chết nhưng không biết vương có đuổi bọn hắn đi hay không. Chương 503, xin chào, công tử Tần Nhất. Giờ khắc này, ái vệ hối hận muốn chết, sớm biết kết cục như vậy thì hắn đã không đáp ứng người kia. Sau khi giải quyết chuyện của ái vệ, Tiến sĩ Lâm đặt ly rượu trong tay xuống, xem hết vở kịch trước mắt, hắn đẩy mắt kính gọng vàng, vẻ mặt nhu hòa. Vương, nếu như không có việc gì nữa ta đi về trước. Thanh Tuyệt đang cảm thấy bởi vì chuyện này mà mặt mũi của mình ở trước mặt Tiến sĩ Lâm mất sạch. Tuy hắn với Tiến sĩ Lâm chỉ là quan hệ hợp tác thế nhưng Lâm đến cùng vẫn là nhân loại, còn hắn thân là zombie vương, sao có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Lại càng không cần phải nói đến lúc trước Tần Nhất đã gieo xuống hạt giống hoài nghi. Lúc này nghe được Tiến sĩ Lâm muốn đi, hắn ước còn không được lập tức phất phất tay. Đi đi, đi đi. Tiến sĩ Lâm đứng dậy, Tần Nhất hiện tại là zombie thuộc sở hữu của Tiến sĩ Lâm, không thể không đi theo A Sâm mặt đen cùng trở lại liều bạt của Tiến sĩ Lâm. Vừa tiến vào liều bạt, Tiến sĩ Lâm không nhịn được nữa ho khan. Tiếng ho kinh thiên động địa truyền ra, đồng thời sắc mặt Tiến sĩ Lâm cũng trở nên tái nhợt, trên môi dính vài tia máu. Tần Nhất khẽ giật mình, tiến sĩ Lâm bị thương. Tiến sĩ, A Sâm có chút lo lắng. Ta không sao, ngươi xuống dưới trông coi. Tiến sĩ Lâm ngồi xuống uống một hớp nước, miễn cưỡng đè ép tiếng ho khan xuống. Dưới vầng sáng nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn tú của tiến sĩ Lâm chợt đẹp mắt lạ thường, nhã nhặn và yêu trị kết hợp, một cỗ hương vị không nói thành lời. Thế nhưng ở trong mắt Tần Nhất, nó so với thường ngày còn đáng ghét hơn. Vâng, tiến sĩ, A Sâm cung kính lui xuống. Trong nháy mắt bên trong lều bạt chỉ còn lại hai người Tần Nhất và tiến sĩ Lâm. Ngồi đi, tiến sĩ Lâm vầng trán ôn hòa, nhưng một tay lại gắt gao đặt trên ngực. Tần Nhất không hề động, lúc cô còn chưa biết đối phương có ý đồ gì cô sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiến sĩ Lâm là người thông minh, cùng hắn nói chuyện chung có thể nói là cùng một tên bía y thái mắc bệnh tâm thần ở chung một chỗ. Tiến sĩ Lâm mỉm cười nhìn Tần Nhất, đôi mắt kia rõ ràng vô cùng ôn nhu, nhưng Tần Nhất từ bên trong đánh hơi được vài tia nguy hiểm cùng sát ý, ngồi đi Tần Nhất công tử. Tiến sĩ Lâm cười nhạt nói, tim Tần Nhất khẽ siết chặt, quả nhiên hắn đã biết. Quả nhiên ngươi đã biết. Tần Nhất mắt phượng lạnh lùng, ngay từ lúc tiến sĩ Lâm mở miệng nói muốn cô với Thanh Tuyệt cô đã có dự cảm không lành, sau đó Ái Vệ và Ái Nguyên đứng ra vạch trần, dự cảm trong lòng cô càng mãnh liệt hơn. Ngụy trang trên người cô sợ là đã bị tiến sĩ Lâm nhìn thấu. Ta quả thực đã biết, có lẽ ngươi không biết là ta nhìn Ái Vệ và Ái Nguyên ăn hết Tiểu Thất. Khóe môi tiến sĩ Lâm hơi nhếch lên, rót cho Tần Nhất chén nước cực kỳ thân sĩ. Khóe môi Tần Nhất giật giật, hóa ra ngay từ đầu ngụy trang của cô đã vô dụng rồi. Không cần buồn, ngươi diễn rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải do ta tận mắt thấy Tiểu Thất chết ta cũng sẽ không nghi ngờ ngươi. Tiến sĩ Lâm an ủi, thế nhưng Tần Nhất lại không cảm giác được tiến sĩ Lâm đang an ủi người chút nào. Bị vạch trần, Tần Nhất cũng không lo lắng, vẻ mặt lạnh nhạt chỉ đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp giống như tùng bách cao ngạo không khuất phục. Chuyện đến nước này, cô nói cái gì đều vô dụng, ép hỏi tiến sĩ Lâm vì sao lại làm như vậy. Quỷ xúc này chắc chắn sẽ không trả lời cô, bảo hắn đừng làm như vậy nữa. Tiến sĩ Lâm sẽ chỉ chế giễu cô mà thôi. Quả nhiên, Tần Nhất không nói gì, ngược lại là tiến sĩ Lâm không nhịn được trước. Sao ngươi không hỏi ta tại sao lại làm như thế? Tần Nhất nhẹ nhàng ngước mắt nhìn, ta hỏi, ngươi sẽ nói sao? Cách chương.